Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 25, Tuyết Lang tộc bám theo. Góc truyện audio.com. Lam Nguyệt tiễn Tiêu Long rời khỏi đại sảnh. Tiêu Long, ngươi phải rời đi sao? Lam Nguyệt nhìn Tiêu Long thần sắc có chút không nỡ nói. Muốn trở thành cường giả thì ở bên ngoài lịch luyện là không thể thiếu, ta còn rất nhiều chuyện phải làm. Tiêu Long gật đầu nói. Nghe vậy Lam Nguyệt trầm mặc không nói gì. Nàng đã biết Tiêu Long sẽ có một ngày rời đi, nhưng nửa tháng này hai người ở chung với nhau để cho Lam Nguyệt đem chuyện này quên mất. Đến lúc này nàng lại có chút không nỡ để cho Tiêu Long rời đi. Nhìn Lam Nguyệt một chút Tiêu Long liền nói. Lam Nguyệt, ngươi có muốn cùng ta đi ra nhìn thế giới bên ngoài sao? Cùng ngươi rời đi. Nghe được Tiêu Long lời nói, Lam Nguyệt nhất thời kinh ngạc, sau đó gương mặt hiện lên một vòng ngượng ngùng đỏ ửng. Ngươi thiên phú rất tốt, nếu như có đầy đủ không gian trưởng thành, ngươi thành tựu tuyệt đối sẽ không chỉ dừng lại ở đấu hoàng. Ở lại băng thiên sơn mạch không giúp gì được cho ngươi, chỉ đem ngươi tài năng lãng phí mà thôi. Tiêu Long nhìn Lam Nguyệt nghiêm túc nói. Nghe vậy Lam Nguyệt trầm mặc không nói gì, hai mắt hiện lên một tia do dự. Đáp ứng hắn, trong lòng nàng rất muốn đáp ứng Tiêu Long, sau khi nghe hắn nói về thế giới bên ngoài, nàng rất muốn ra ngoài chứng kiến một phen. Chỉ là nàng còn gia tộc, nàng lo lắng phụ thân mình không đồng ý. Sau khi lấy được băng linh hàn tuyền, ta sẽ trở lại tìm ngươi, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể cho ta một câu trả lời chắc chắn. Nói xong Tiêu Long liền rời đi, nhìn xem Tiêu Long bóng lưng, Lam Nguyệt trong mắt hiện lên một tia kiên định, xoay người trở về. Băng thiên sơn mạch bên trong, Tiêu Long một thân một mình đi sâu vào bên trong. Mặt đất cây cối đều bị tuyết trắng bao phủ, di chuyển vô cùng khó khăn. Nếu như không có đấu sư thực lực nhất định không thể trụ lại được lâu. Tiêu Long mặc dù có thể phi hành, nhưng tiêu hao đấu khí quá nhiều, hắn sẽ không tùy tiện sử dụng. Khoảng cách tới hang động của Bạo Phong Tuyết Hồ còn rất xa, đi được mấy giờ đồng hồ Tiêu Long chỉ có thể dừng chân tại một chỗ vắng vẻ, sau đó hạ trại nghỉ ngơi. Băng Thiên Sơn mạch quả thực là hoàn cảnh ác liệt, khó trách Khang Lai đặc phái ra mấy trăm người tại trong nửa tháng mới tìm được. Tiêu Long trong lòng thở ra một hơi. Sau đó hắn liền lấy ra mấy viên hồi khí tán ăn vào, khôi phục lại mấy phần đấu khí. Hồi khí tán loại vật này Tiêu Long không hề thiếu, lúc còn ở Hắc Nham Thành hắn luyện chế rất nhiều để dự phòng đây. Bỗng nhiên đang nghỉ ngơi Tiêu Long không khỏi nhíu mày lại, nhìn về một phương hướng. Hắn có thói quen khi sống trong rừng rậm di chuyển sẽ ở phía sau để lại một đạo đấu khí ấn ký, chỉ cần có người đến gần đụng vào ấn ký sẽ tự động biến mất. Tiêu Long dùng phương pháp này để cảnh giác ma thú bám đuôi. Đây là hắn tại ma thú xâm lâm dưỡng thành thói quen. Mà lúc này hắn cũng gặp phải trường hợp tương tự, hơn nữa bám theo hắn người, ma thú, số lượng cũng không nhỏ. Hai mắt lóe lên một tia âm lạnh, Tiêu Long lấy ra một thanh ngân sắc trường kiếm, sau đó lẫn vào bên trong rừng rậm. Cách Tiêu Long không xa, một đoàn khoảng trăm người do đại đấu sư trở lên tạo thành đội ngũ hướng về phía Tiêu Long vị trí đi tới, dẫn đầu là 5 cái đấu linh, trong đó có một cái là Tiêu Long người quen. Hắn chính là Lang Nha, Tuyết Lang tộc thiếu tộc trưởng. Sau lưng hắn mấy người đều là Góc Truyện audio.com, Tuyết Lang tộc người, thiếu tộc trưởng, người tên Tiêu Long kia thật sự là biết vị trí của bảo vật sao? Một cái đấu linh cường giả nhìn Lang Nha ngữ khí không xác định nói. Băng Long tộc xuất động mấy trăm người đi vào băng thiên sơn mạch dò xét, tự nhiên là không giấu giếm được Tuyết Lang tộc, bọn hắn vẫn luôn để ý đến Băng Long tộc mọi hành động. Mãi đến hôm nay khi Tiêu Long rời đi, bọn hắn mới từ phía sau bám theo. Tuyệt đối không sai được. Sau khi Tiêu Long đến Băng Long tộc Khang Lai đặc liền cho người đi vào băng thiên sơn mạch thăm đo suốt nửa tháng, qua ngày hôm sau Tiêu Long liền một mình đi vào băng thiên sơn mạch, hắn nhất định là muốn đi lấy một vật rất quý trọng. Lang Nha gật đầu chắc chắn nói, Tiêu Long người này thiên phú kinh khủng như vậy, thân phận nhất định không đơn giản. Một mình hắn lại có thể để cho Băng Long tộc trợ giúp hắn tìm kiếm đồ vật, nhất định không phải là tầm thường bảo vật. Nhưng lỡ như thân phận của hắn là cái nào đó thế lực đệ tử hoặc gia tộc con cháu, đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Một cái khác đấu linh lão giả lên tiếng nói, yên tâm đi, đợi Tiêu Long đi vào băng thiên sơn mạch chúng ta mới ra tay. Tại cái này thâm sơn bên trong, hắn có chết cũng không có ai biết. Chỉ cần chúng ta không nói thì ai biết được, Lang Nha cười lạnh nói. Đây rất có thể là hắn vượt qua Lam Nguyệt cơ hội, Lang Nha tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hắn thích Lam Nguyệt nhưng chưa bao giờ có thể đánh bại nàng, thu được nàng chú ý. Tiêu Long vừa mới đến liền thu được Lam Nguyệt để ý để cho Lang Nha rất đố kỵ, hắn muốn nhân cơ hội này giết người đoạt bảo. Sau đó lại lợi dụng bảo vật để trở nên mạnh hơn, sau đó lại đi khiêu chiến Lam Nguyệt. Chỉ cần đánh bại được nàng, hắn sẽ để cho hắn phụ thân hướng về phía Băng Long tộc cầu hôn Lam Nguyệt, chỉ cần thành công Lam Nguyệt sẽ là của hắn. Nghĩ đến việc có thể ôm mỹ nữ trong lòng, Lang Nha càng thêm kiên định mình hành vi. Tuyết Lang tộc đội ngũ ngày càng đi sâu vào bên trong, sắp tiếp cận Tiêu Long vị trí. Hưu, tuy nhiên, ngay tại đám người đi vào một bãi đất trống lúc một đạo màu đỏ hồng quang phóng tới một cái đấu linh cường giả. Phốc, theo một đạo đâm xuyên âm thanh vang lên, máu tươi phun trào. Cách chương.